Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nghĩ đến việc sau khi trở về sẽ trở thành một u hồn, nghĩ vậy tâm tình của cô trở nên vô cùng phức tạp, nhưng vẫn kiên định với tín niệm quay trở về. Rốt cuộc mình cũng là người của thế giới bên kia, cho dù thành quỷ cũng muốn về. Sắc trời mau chóng tối dần xuống. Các người có thể thì hãy đi trước, có cơ hội chúng ta lại tái kiến. Diệp Thiếu Dương nói với bọn Giang Phi Long, tuy biết rằng có lẽ sẽ không thể nào gặp lại. Sư phụ, Diệp đại ca, hãy chở ta. Giang Phi Long lưu luyến chia tay hai người, sau đó mang mọi người chạy về cổng trường. Nhìn bọn họ đi xa, Diệp Thiếu Dương lại quay đầu nhìn sợi dây thừng đã ném lên lan can lầu 3, hỏi Dương Tư Linh, có thể trèo lên không? Dương Tư Linh gật đầu. Diệp Thiếu Dương lại liếc mắt nhìn Vương Bình, đợi một lát nữa ta mang cô lên, cứ ôm chặt lấy ta là được. Vương Bình gật đầu, trong mắt mang theo một tia cô đơn. Đợi một hồi, mặt trời xuống núi, Diệp Thiếu Dương không một chút chậm trễ mở ra mấy bình truyền dịch có chứa máu rơi mà mọi người đã mất 2 ngày mới thu thập được, đổ hết vào mấy tấm đệm, sau đó dùng diêm nhóm lửa đặt ở chính giữa trận pháp là một cái giá sắt cao, cho củi gỗ tẩm dầu cháy ở phía trước. Sau khi máu rơi bị đốt, tỏa ra một mùi máu tươi gay mũi lan tràn khắp vườn trường. Tiếng bước chân hỗn loạn từ lầu 4 của tòa nhà giải phẫu nhanh chóng vang lên, trong đó còn kèm theo tiếng rít gào từng cơn. Đám cương thi đi ra, nhìn từng con cương thi leo cầu thang đi xuống nối liền không dứt, có đến hơn 100 con. Diệp Thiếu Dương âm thầm hít vào một hơi, mang hai người lui về phía sau, đi tới một góc tường, lặng lặng mà nhìn nhóm cương thi đầu tiên xuống lầu, xông vào trận pháp. Mấy con đi vào trước dẫm phải vôi, hai chân tỏa ra khói đen đau đớn gào giống muốn rời đi, nhưng hai bên thông đạo cắm đầy gậy gỗ đào có đạo văn vẽ bằng nước hồng tiêu, không cách nào vượt qua. Định quay đầu lại, nhưng phía sau lại có rất nhiều cương thi đang lao tới, xô đổ mấy con cương thi này ra ngoài, ngã trên mặt đất bị dính phải đục vôi, thân thể nứt toác mà chết, hóa thành thi thủy. Nhóm cương thi đầu tiên cứ như vậy biến thành pháo hôi, nhưng do cương thi vào trận càng ngày càng nhiều, vôi dần dần bị thi huyết ăn mòn, mất đi linh lực. Càng nhiều cương thi xông vào trung tâm trận pháp, đi lòng vòng xung quanh chiếc giá sắt thiêu đốt chăn đệm, nhưng vì cương thi sợ hỏa, không con nào dám chạm vào, cứ ở đó không ngừng ngửi mùi máu tươi, gấp đến độ xoay quanh ở đó. Ở một chỗ khác, đám cương thi cũng không ngừng lao tới, không ngừng tiến vào trong trận pháp. Thi ma vẫn còn chưa xuống. Dương Tư Linh sốt ruột. Vừa dứt lời thì thấy cửa thang lầu có mấy con cương thi nhào ra ngoài. Tập trung nhìn lại là một con cương thi có hình thể lớn gấp 2 lần so với cương thi bình thường. Từ hàng hiên xông ra, toàn thân phủ một lớp nấm mốc giống như lông trắng. Dọc lối đi không ngừng có cương thi nhường đường, nhưng vì số lượng quá đông, trong lúc nhất thời không thể dịch chuyển. Thầy ma hiển nhiên không có nhẫn nại được, một đường đi tới đánh bay đám cương thi đang chắn đường. Nhanh nhanh hành động đi. Nhìn thi ma tiến vào trận pháp, Dương Tư Linh thúc giục, đợi thêm một chút nữa. Diệp Thiếu Dương chờ đến khi thi ma đi vào giữa trận, lúc này mới tháo một bình cồn từ bên hông xuống, nhưng bình cồn đã được tháo nắp, nhét bông gòn ở trên miệng bình. Sau khi Diệp Thiếu Dương dùng diêm châm lửa quăng về phía con bạch mao cương thi, phanh một tiếng, bình cồn nổ tung trên người của thi ma, ngọn lửa cháy lên dẫn xuống đống củi gỗ tẩm cồn ở dưới chân đám cương thi. Ngọn lửa lan ra, trong nháy mắt biến thành một trận lửa lớn tận trời. Vô số cương thi cuống cuồng giãy giụa gào thét không ngừng, thi huyết bị thiêu đốt không ngừng phát ra tiếng nổ đùng đùng, khói đen cuồn cuộn, một mùi tanh tưởi khiến cho người ta buồn nôn tỏa khắp nơi. Thật là sảng khoái mà. Đi thôi. Diệp Thiếu Dương kéo Vương Bình cùng Dương Tư Linh chạy về phía sợi dây thừng buộc sẵn ở trên lan can, không chần chừ cõng Vương Bình lên, nắm dây thừng leo lên trên lầu. Mọi thứ diễn ra vô cùng nhanh trong sự hỗn loạn ở bên dưới. Hết chương 712. Hết tập 92. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi kênh. Ấn vào hình chiếc chuông